Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, ăn cây táo rào cây sung. Vương Đông thiết lập ván cục, hiện trường chúng nhân bên trong đời thứ ba lão tổ tu vi mạnh nhất. Thâm bất khả chắc, hắn tiện tay vạch một cái, một đầu hư không đường hầm liền xuất hiện. Vương Đông hướng phía chư vị tộc lão chắp tay nói tạ, cất bước liền tiến vào đường hầm bên trong, biến mất không thấy. Một khắc đồng hồ về sau, một bóng người lặng yên từ các lão tổ tông ở lại tiểu thế giới bên trong rời đi, mà lại dùng chính là tương đương chân quý dịch chuyển tức thời trong hư không phù triện, trực tiếp xuất hiện ở kim bích huy hoàng, đại khí bàng bạc quần thể cung điện rơi bên trong. Người này trực tiếp đi tới một chỗ tráng lệ cung điện bên trong. Tại Dạ Minh Châu quang mang chiếu rọi, phía dưới khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là một vị môi hồng răng trắng, mi thinh mục tú tiểu đồng tử. Ngày bình thường hầu hạ một vị tộc lão đồng tử. Cái gì? Vương Đông rời đi vương phủ, đến vẫn diệt Phật vực cái kia hiểm địa cấm địa đi. Thật đúng là cái không muốn mạng chủ a. Nói chuyện chính là một cái cao xương gò má vương gia trưởng lão. Đây là trưởng lão đoàn thành viên, nửa bước tịch địa cảnh giới tu vi. Rất tốt, tình báo của ngươi tương đối quan trọng. Ngươi nhanh đi về tiếp tục tìm hiểu tin tức, không nên bị phát hiện mánh khóe. Ngươi yên tâm, lần này ngươi lập công lớn, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ngươi muốn như ý phá cảnh U Thiên Đan, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi. Yên tâm đi làm đi. Đa tạ trưởng lão vun trồng, tiểu nhân nhất định đi theo làm tùy tùng. Máu chảy đầu rơi lấy báo trưởng lão ân đức. Công tử trẻ tuổi chắp tay nói, chậm rãi lui ra ngoài, dung nhập vô biên bóng ma bên trong. Cao xương gò má trưởng lão ánh mắt yếu ớt, nhìn như hững hờ, kỳ thực thận trọng kiểm tra một phen về sau, đột nhiên kích phát hơn 10 đạo trận pháp, mới thở dài một hơi, lấy ra một con đưa tin ngọc khánh. Vương Đông rời đi vương gia, mục đích vẫn diệt Phật vực. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Vương Đông rời đi vương gia tiến vào vẫn diệt Phật vực, tin tức liền truyền ra ngoài. Tin tức như là mọc ra cánh, bay vọt thiên sơn vạn thủy trùng điệp cách trở. Không đơn thuần là kinh thành tứ đại vương phủ đạt được tin tức, liền ngay cả ở xa giang hồ Đoạn Nhật Lĩnh, Minh Nguyệt Hạp, Băng Hà Cốc, Thất Linh Kiếm Phái đều chiếm được chính xác tin tức. Tứ đại vương phủ cùng Thiên Cương vương phủ có thâm cừu đại hận, tứ đại đỉnh tiêm tông môn toàn bộ làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Vô số cao thủ tại màn đêm bên trong phá không mà ra. Trải qua phía trước cái kia một trận luận võ tranh tài, tất cả mọi người nhìn ra Vương Đông tiềm lực cùng đáng sợ. Trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại dựa theo hắn ân cừu tất báo, nhiệt huyết nghĩa khí tính cách, trưởng thành chính là đối bọn hắn đả kích chí mạng. Cho nên tứ đại vương phủ, bốn đại tông môn lần này đều là bỏ hết cả tiền vốn. Vô số như ý thần hỏa cao thủ đều xuất động, gắng đạt tới đem Vương Đông triệt để chém giết tại vẫn diệt Phật vực bên ngoài. Dù sao lần này Vương Đông chỉ là một người một mình lên đường, cũng không có cái gì cường giả bảo hộ. Nếu như vẫn diệt Phật vực không đối tịch địa cường giả có áp chế, hạn chế lời nói, chỉ sợ bọn họ ngay cả bá chủ đều sẽ phái ra mấy tôn. Đối Vương Đông rất xem trọng. Lúc này Vương Đông đã xuất hiện ở vẫn diệt Phật vực bên ngoài. Cách rất xa liền có thể cảm giác được xa xa hỗn loạn lực lượng. Giữa thiên địa linh lực bên trong hỏa thuộc tính lực lượng trở nên tương đương sinh động mà lại tinh thuần. Nếu như vẻn vẹn như thế, chỉ sợ là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ thiên đường phúc địa. Đáng tiếc linh lực bên trong còn có rộng lớn Phật lực cùng dày đặc sền sệt hắc ám chi lực đang kích động, tương đương táo bạo. Muốn ở chỗ này tu luyện, liền xem như không tẩu hỏa nhập ma tu vi mất hết, cũng muốn kinh mạch nghịch chuyển sống không bằng chết. Vương Đông một bước ngàn dặm, dưới chân nguyên bản cỏ cây tươi tốt phì nhiêu bãi cỏ trở nên càng ngày càng cằn cỗi. Đất chết ngàn vạn dặm, hết thảy đều đã khô cạn, đều là khe nứt to lớn cùng bị thiêu đốt óng ánh cát đất. Dương mắt nhìn lên, vẫn diệt Phật vực nơi ở ánh lửa ngút trời. Từng tia từng sợi kim sắc ánh lửa Phật lực giữa không trung bên trong khuấy động. Như là cuồng phong, hóa thành mù mịt một mảnh Phật vân hào quang. Như là có Bồ Tát bộ dạng phục tùng. Phật diện thường cười, nhưng cùng cái kia Phật quang không hợp nhau chính là vô biên hắc ám. Nếu như nói ánh lửa cùng Phật quang là đám mây thánh khiết, cái kia hắc ám chính là sôi trào mãnh liệt hồng thủy sóng cả. Cùng Phật quang hỏa diễm dây dưa, không ngừng rảo sát, triệt tiêu lẫn nhau, giữa thiên địa rậm rạp đều là kim đăng Phật hỏa, Phật môn La Hán cùng người khổng lồ kia đại năng đạo tắc. Xen kẽ tứ phương, vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt, một khi có tịch địa cấp tồn tại qua đến, liền sẽ dẫn phát cân bằng cách cục biến động lớn, tam phương lực lượng một khi mãnh liệt tới. Chỉ sợ tích hậu kỳ cường giả đều không chiếm được lợi ích. Thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Một thân tu vi nước chảy về biển đông thủy. Nhìn chết ở chỗ này cự nhân đại năng là một tôn hắc ám cự nhân. Cự nhân nhất tộc cũng phân làm. Khác biệt chủng tộc cùng phẩm cấp. Cường đại nhất chính là hoàng kim cự nhân cùng bạch ngân cự nhân. Được xưng vương tộc. Huyết mạch mạnh cùng nhân tộc thần thể cùng cấp, hát trăng bắt sao, hồ quát tinh không, thần thông quảng đại, hướng xuống mặt phân loại thì càng nhiều. Có thanh đồng cự nhân, có hàn thiết cự nhân, có sao trời cự nhân, có quang minh cự nhân, có hắc ám cự nhân, có băng xương cự nhân, có liệt diễm cự nhân, chờ một chút, đều là thượng vị, trung vị cự nhân. Vương Đông năng lực cảm ứng mạnh phi thường, nơi đây hắc ám cự nhân huyết mạch chi lực rất là cường đại, nhưng lại không phải như vậy tinh khiết cao quý, cho nên hẳn là một tôn trung vị huyết mạch đỉnh phong hắc ám cự nhân. Vương gia lực lượng ta là không thể vận dụng, muốn hay không mời phụ vương điều động tiêu gia tinh binh cường tướng đi chém giết cái kia con. Hoang đâu, vương hậu trong phòng đi tới đi lui. Lòng nóng như lửa đốt có vẻ hơi nôn nóng, nhưng Viễn Sơn không thích ta vận dụng tiêu gia thế lực. Một khi cho hắn biết chỉ sợ lại muốn phát cáu. Ngay tại nàng cân nhắc lợi hại thiên nhân giao chiến thời điểm. Vương phủ chỗ sâu hàng lâm xuống một đầu sáng như tuyết sáng đao quang trường hà. Lưỡi mác đao mang khuếch tán bá đạo linh lực, đem một tòa kim bích huy hoàng lầu các trực tiếp đánh cho nát bét. Một vị cao xương gò má trưởng lão đang liều mạng la hét, hướng phía nơi xa trốn như điên. Đáng tiếc đao quang một quyển liền đem này như ý cảnh giới viên mãn trưởng lão cho xoắn thành một đoàn huyết vụ. Đao quang xuất hiện về sau cũng không lập tức biến mất, ngược lại lại lần nữa hướng phía cái khác bốn tòa phủ đệ rào tới. Liên tiếp bốn vị thực quyền trưởng lão bị tru sát. Toàn bộ vương gia tất cả mọi người lập tức đều lo sợ bất an. Bị hạ hoang mang lo sợ. Oanh, liên sát năm vị trưởng lão về sau đao quang kia chiêu thiên mà đi. Trở nên càng thêm bàng bạc. Ngược lại có một thanh tạo hình bạch hổ thần văn bảo đao từ trên trời giáng xuống. Xuyên thủng tầng tầng phòng ngự trận pháp. Hướng phía một chỗ bảo tháp liền đi. Tộc lão, ngươi muốn làm gì? Bảo tháp bên trong truyền đến một tiếng gầm thét, một bàn tay cực kỳ lớn phóng lên tận trời mang theo thiên địa quy tắc khí tức. Bảo tháp bên trong là một vị đại tướng quân, có tịch địa nhất trọng tu vi, nhưng mà chuôi đao kia lực lượng thật sự là quá mạnh. Dễ như trở bàn tay liền đem tay kia bên trong đâm xuyên. Tiếp lấy đem bảo tháp từ trung ương chém thành hai mảnh. Vô tận quang mang cùng cuồng phong bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô ngay cả sơn mang theo chấn kinh cùng hãi nhiên. Một vệt máu từ mi tâm của hắn chảy xuôi ra. ngay sau đó đến giữa hai chân, đến phía sau lưng lại đến mi tâm, liên thành một cái vòng tròn, huyết phiêu như xương, suy suy có âm thanh, cả người từ giữa đó đã nứt ra. Tịch địa nhất trọng thiên bá chủ, quyền cao chức trọng đại tướng quân, nói giết liền giết, một chiêu miểu sát, vương gia vô số cao thủ đều vọt ra, bao quát thiên cương vương đô là như thế. Trợn mắt hốc mồm, kinh hồn táng đảm nhìn xem trước mặt nổi lên tóc trắng thanh niên. Từng cái sắc mặt đều khó coi, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tóc trắng thanh niên lườm bọn hắn một chút, cầm trong tay bảo đao lắc một cái mang theo cửu thiên đao cương. Bỏ đao vào vỏ phát ra kho lang lang hổ khiếu long ngâm thanh âm. Ăn cây táo rào cây sung, bán gia tộc thiên kiêu, phản bội gia tộc phản bội tổ tông, thập ác bất xá, thiên lý nan dung, chết chưa hết tội. Một cái đầu ủng ụp ụp rơi xuống tại trên mặt đất. Vết máu còn chưa làm, ánh mắt mọi người sáng như tuyết, đều thấy được tấm kia sợ hãi ngưng kết tuổi trẻ khuôn mặt. Bọn hắn rất nhiều đều gặp, đây là hầu hạ một vị tộc lão đồng tử, ngày bình thường rất cơ linh làm cho người vui, không nghĩ tới hôm nay bị thiết huyết chu sát, đầu người ném ra gian đe, toàn bộ vương gia đều bị chấn nhiếp rồi, cảm giác bị một loại huyết sắc phong bạo bao phủ. Hiển nhiên một mực sống chết mặc bây nhân vật già cả bắt đầu xuất thủ tiến hành sửa trị tộc phong, mà lại thủ đoạn thiết huyết, tiến hành thanh tẩy, lập tức liền có một tôn tịch địa bá chủ, bốn tôn như ý viên mãn cao thủ bị giết chết. Phải biết năm người này liên thủ đều có thể tổ chức lên một cái đỉnh tiêm thế lực tông môn. Nhưng bây giờ nói giết liền giết, biểu hiện quyết tâm của bọn hắn cùng thái độ. Lầu các bên trong còn tại tự định giá vương hậu kém chút bị dọa sợ rơi. Trong tay bát trà leng keng một tiếng rơi trên mặt đất quảng bay vỡ nát. Mặc cho nước trà đem váy áo ướt nhẹp nàng đều không có phát giác. Quả thực là vừa vặn phát sinh sự tình quá mức kinh người cùng không thể tưởng tượng nổi. Tính cả tịch địa bá chủ đều giết. Rất hiển nhiên chính là coi là phía trước truyền tới Vương Đông rời đi tin tức. Phải biết tin tức này thế nhưng là nàng mạng lưới quan hệ truyền tới. Hắn mới là nhất trung ương một con kia chi chu. Phía trước vị kia đại tướng quân chẳng qua là mạng nhện bên trên tương đương khổng lồ một thành viên mà thôi. Nếu quả như thật cẩn thận thăm dò tra được cuối cùng, chỉ sợ ngay cả nàng đều sẽ bị liên lụy ra. Đại tướng quân đều giết a, bọn này lão gia hỏa điên lên chỉ sợ ngay cả nàng đều dám giết. Không sai, tỷ tỷ của nàng đích thật là hoàng hậu, cha của nàng là quốc trượng khác họ Thân Vương, nhưng nàng không phải hoàng hậu a, nàng là gả vào vương gia nàng dâu, quyền sinh sát trong tay đều là gia pháp, liền xem như hoàng đế đều nói không nên lời cái gì đến. Nàng hiện tại cảm thấy sau sống lưng lạnh buốt, ra một thân mồ hôi lạnh choáng váng, hiện tại cũng còn hãi hùng khiếp vía đây này. Đó là cái cục, đây là đám lão già này cùng cái kia con hoang bày ra cục. Không sai, hiện tại Vương Đông ngay tại bố cục, hắn đem trong tay từng tòa trận đài đều ném tới giữa thiên địa. Phóng xuống một cây cán trận kỳ, dẫn dắt giữa thiên địa rộng lớn đại thế cùng lực lượng đáng sợ. Thậm chí ngay cả nơi đây Phật lực, hắc ám chi lực đều bị rút lấy, dung nhập trận pháp bên trong, bị Vương Đông điều động, trở thành tự mình giết người đao. Vương Đông cũng không phải chỉ biết là bị động bị đánh nén giận người. Phía trước hắn vào kinh thành phía trước đủ loại thăm dò đã để hắn biết mình địch nhân là ai. Mà lại giữa song phương đều có huyết cừu. Hắn tự nhiên không ngại làm cho đối phương có huyết giáo huấn. Cho nên lần này một cục đá hạ ba con chim, mượn đến tìm kiếm kim đăng Phật hỏa cơ hội lừa giết rất nhiều địch thủ. Mà lại thanh tẩy một bộ phận bên trong gia tộc hám lợi đen lòng mọt bọn phản đồ. Trận pháp lực lượng càng ngày càng cường đại, nếu có tinh thông vọng khí chi thuật kỳ nhân, liền có thể nhìn thấy nơi đây sát cơ tứ phía, kinh khủng dập dờn, âm u đầy tử khí, chính là một chỗ 10 phần hung sát chi địa. Lưới cùng đoạn đầu đài đều đã cấu trúc tốt, liền đợi đến con cá mắc câu rồi sau đó chiên xào nấu nổ. Nhìn xem a, đến cùng là cái nào một nhà tới trước đến đâu. Vương Đông thoải mái nhàn nhã tại trận pháp bên trong đi tới đi lui. Không nóng nảy tiến vào vẫn diệt Phật vực, ở nơi đó lắc lư a lắc lư. Rất nhanh nơi xa một cỗ không che giấu chút nào khí cơ liền giáng lâm đi qua. Vẫn diệt Phật vực khoảng cách kinh thành rất xa, là giang hồ địa bàn, cho nên mới dĩ nhiên chính là tông môn thế lực. Đợt thứ nhất chạy đến là người quen biết cũ, Đoạ Nhật Lĩnh trên 100 tên cao thủ nhao nhao đuổi tới. Như ý, thần hỏa chân nhân đều có, từng cái khí tức buông thả nóng bỏng, như là từng khỏa chiều tà, mang theo từng tia từng sợi thảm liệt ý vị, thiêu nướng một phương thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.